Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 159 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ cả hư không lâm vào yên tĩnh. Trận doanh nữ oa đã bị trọng thương, thiên thần chân tiên chết đi vượt qua 30.000, đại năng giả cũng chết mất 20 vị. May mắn kỳ linh ngăn cản thủy hỏa diệt thế trận, nếu không tổn thất càng lớn hơn nữa. Vô Gian Môn tuy sớm đã thu hồi thiên thần chân tiên, nhưng đó là bị các đại năng giả thu hồi, đại năng giả cũng chết hơn 20 vị, đại năng Vô Gian Môn ít hơn nữ oa trận doanh. Dựa theo tỷ lệ tính toán, bọn họ chết quá nhiều. Những thiên thần chân tiên bị bọn họ thu vào, kết cục cũng có thể nghĩ. Hai đại trận doanh đều nhìn chằm chằm vào phương xa. Ở xa xa, Nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay, gương mặt mỉm cười. Sau lưng có một đám đại năng giả phản bội đều đi theo, Cộng Công, Phục Hy, Mặc Trúc đạo tổ và hơn 30 vị chân thần đạo tổ. Trong lúc nhất thời, Nguyên lão nhân có lực lượng không kém gì hai đại trận doanh. Trận doanh nữ oa chết hơn 30.000 thiên thần chân tiên. Nguyên lão nhân mỉm cười nói, ta cũng rất công bằng, các con mau thả thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn ra đi. Vâng. Lúc này đám đại năng giả phản đồ của Vô Gian Môn nghe lời, lập tức thả thiên thần chân tiên ra ngoài. Đại năng giả Vô Gian Môn bị giết hơn 20 người, phản đồ cũng có hơn 10 người, cho nên thả thiên thần chân tiên cũng hơn 30.000 người. Cần biết đại chiến lúc trước Vô Gian Môn tổn thất đã rất lớn, 30.000 đã là hơn phân nửa thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn. Đều chết đi. Nguyên lão nhân cười nhạt, phất trần của hắn đảo qua đám thiên thần chân tiên. Những thiên thần chân tiên này chưa kịp phản ứng thì xoạt xoạt, tất cả đều bị giết chết. Không, dừng lại. Đám người Hoàn Mộc chủ nhân, Vạn Ma chi chủ đỏ mắt, nhưng cũng vô dụng, gần 30.000 thiên thần chân tiên đều đã bị tiêu diệt. Trong lúc cười nói, tà tà lại đổ sát hơn 30.000 thiên thần chân tiên, từ đó làm cho Vô Gian Môn và trận doanh nữ oa đều cảm thấy trái tim băng giá và phẫn nộ. Bọn họ đều nhìn Nguyên lão nhân ở phương xa và đám đại năng giả sau lưng của hắn. Bọn chúng đều đáng chết cả. Trên mặt Phật Tổ Như Lai đau đớn nói khẽ, đám phản đồ này đều đáng chết cả. Ồ, tại sao lại nói bọn họ đáng chết chứ? Nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay, hắn mỉm cười nói, bọn chúng vẫn còn sống, mà còn sống rất tốt kia kìa. Cộng Công, ngươi nói có đúng không? Dạ đúng, thưa chủ nhân. Cộng Công trầm thấp cung kính lên tiếng. Nghe được câu xưng hô chủ nhân này, trận doanh nữ oa và Vô Gian Môn nghe xong liền bạo động. Đám người kỷ linh, tam thanh đạo nhân thống khổ và mang theo vô tận sát cơ. Bọn họ hận không thể chém giết Nguyên lão nhân. Bọn họ không phải người ngu, cả đám đều đoán được kẻ đứng sau lưng chuyện này là Nguyên lão nhân. Bọn chúng là kẻ phản bội, đều là Nguyên lão nhân, ngươi làm sao? Vạn Ma chi chủ trầm giọng hỏi. Bọn chúng là hài tử của ta, nói phản bội cái gì chứ? Nguyên lão nhân mỉm cười nói, bất kể là trận doanh nữ oa kỳ linh, tam thanh đạo nhân hay là Vô Gian Môn, Vạn Ma chi chủ, Hoàn Mộc chủ nhân đều bộc phát lửa giận ngập trời. Bọn họ phẫn nộ nhưng cũng bảo trì thanh tỉnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng vào thời khắc mấu chốt cần phải cẩn thận và bình tĩnh. Bởi vì Nguyên lão nhân dã tâm lớn như vậy, khống chế nhiều đại năng giả như vậy, một khi phát động còn đáng sợ hơn cả tâm ma chi chủ. Là ngươi khống chế bọn họ sao? Bỗng nhiên kỳ linh mở miệng hỏi. Khống chế linh hồn, đây là chuyện bất cứ người tu hành nào cũng sợ hãi. Người bị khống chế không còn năng lực tự chủ, sâu trong nội tâm chỉ có tuyệt vọng, tuyệt đối phục tùng chủ nhân. Chủ nhân muốn hắn chết, hắn cũng sẽ tươi cười và cam tâm tình nguyện đi chết. Đây chính là khống chế linh hồn. Một khi bị khống chế, nhìn như còn sống, nhưng trên thực tế sớm đã không có tự chủ, tương đương đã chết. Trong hỗn độn vô tận có một ít đại năng đỉnh cấp biết pháp môn khống chế linh hồn, nhưng nhắm vào kẻ yếu. Như Nguyên lão nhân lại có thể khống chế đám người Phục Hy, Cộng Công. Như vậy Nguyên lão nhân rất có thể am hiểu tâm lực, là người tu hành tâm lực cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối là người tu hành tâm lực rồi. Đứng ở nơi xa nhìn thấy tất cả, Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn không rõ đều kinh ngạc đến ngây người. Đao Tôn nói, có thể không một tiếng động khống chế nhiều đại năng giả như thế, trước kia không lộ ra chút sơ hở nào. Nguyên lão nhân này tuyệt đối là người tu hành tâm lực đáng sợ, hắn còn đáng sợ hơn cả Hậu Nghệ rất nhiều. Thổ dân thế giới hỗn độn này có một hậu nghệ cũng đã bỏ đi, tại sao lại xuất hiện kẻ tu hành tâm lực như vậy chứ? Không phải nói người tu hành tâm lực rất hiếm thấy hay sao? Rất thần bí hay sao? Truyền thừa cũng rất ít hay sao? Thứ tu đại ma thần cảm thấy phát lạnh, cho dù là người tu hành tâm lực nào cũng không thể xem thường. Tâm lực hư vô mà mịt quá quỷ dị. Tu hành trong hỗn độn chủ yếu phân thành ba đại phe phái, người tu hành tiên ma và người tu hành tâm lực. Người tu hành thần ma đều là tu hành thân thể. Luyện khí là tu hành pháp lực, mà người tu hành tâm lực lại là từ tâm lực hư vô mờ mịt. Người lúc trước bảo ta đầu nhập vào vô gian môn, chuyên môn tới tìm ta. Kỳ Linh nói, đột nhiên bị tâm lực đánh lén, lúc ấy ngươi hẳn muốn khống chế ta phải không? Đúng là như vậy. Nguyên lão nhân mỉm cười nói, người quật khởi quá đột ngột, vượt qua dự kiến của ta, cộng thêm hạo kiếp hàng lâm, ta cũng không có thời gian chậm rãi mà thẩm thấu, cho nên lần trước động thủ với ngươi thủ đoạn quá mức thô giáp dã man, thành công tương đối là thấp. Ta lúc đầu đối phó với cộng công phục hy đều là chậm rãi mà thẩm thấu, hao phí khắp thời gian dài, bất chi bất giác khống chế bọn chúng. Ta cũng dùng tâm lực thẩm thấu tam thanh như lai, thế nhưng đám thổ dân các ngươi không có phát giác được. Thế nhưng tam thanh và như lai có nội tâm quá lợi hại, ta không có cách nào chính thức khống chế được bọn chúng. Cái gì? Tam thanh đạo nhân và Phật tổ Như Lai kinh hãi. Thì ra Nguyên lão nhân đã yên lặng ra tay với bọn họ, nhưng không thành công, bọn họ không thể phát hiện chút nào. Việc này quá đáng sợ. Đám thổ dân các ngươi hiểu được sự lợi hại chân chính của tâm lực chưa? Nguyên lão nhân cười lạnh, nhìn về phía hậu nghệ ở phía xa xa, thần sắc tán thưởng. Trong đám thổ dân các ngươi vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như hậu nghệ, bội phục, thật bội phục. Người không có bất cứ truyền thừa gì, vậy mà tự mình ngộ ra cách dùng tâm lực. Tuy so với người tu hành tâm lực còn rất non nớt, nhưng cũng rất lợi hại. Sao? Người tu hành tâm lực cơ? Phật tổ Như Lai biến sắc. Người là người tu hành tâm lực sao? Bọn họ xem qua tư liệu của hỗn độn dị tộc, lưu lại tin tức có liên quan tới người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực vô cùng đáng sợ. Đúng thế. Nguyên lão nhân mỉm cười gật đầu, tiếp tục nhìn qua phía hậu nghệ. Hậu nghệ, kỳ thực ta vẫn muốn khống chế ngươi, bởi vì tâm linh của ngươi có sơ hở, chính là nàng... Nguyên lão nhân vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một mỹ nữ, dung mạo tuyệt mỹ. Cô gái này hiện tại sùng bái Nguyên lão nhân. Hằng Nga. Sắc mặt hậu nghệ đại biến. Sơ hở của ngươi rất rõ ràng, tuy tâm lực của ngươi rất mạnh, nhưng hoàn toàn có hy vọng khống chế ngươi. Đáng tiếc ca. Sau cuộc chiến phát diệt thượng cổ, ta không tìm thấy ngươi, muốn khống chế ngươi cũng không có cơ hội. Nguyên lão nhân lắc đầu nói, thì ra ngươi đang ở với bồ đề, giấu giếm cũng thật sâu, ẩn núp thật tài. Ngươi khống chế Hằng Nga ư? Hậu nghệ phẫn nộ. Nguyên lão nhân nhìn sang Hằng Nga. Hằng Nga ôn nhu nói, chủ nhân. Cảnh này làm cho hậu nghệ khó chịu, hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, giống lưỡi đao nhìn chằm chằm vào Nguyên lão nhân. Ồ, đừng có dọa ta, ánh mắt của ngươi không thể giết ta được đâu. Nguyên lão nhân lắc đầu nói, nếu như ngươi còn ở đỉnh phong, ta đối phó với ngươi còn cần chút thủ đoạn. Hiện tại giết chết tâm ma chi chủ, ngươi chẳng còn gì cả. Ta cũng bội phục đám thổ dân các ngươi, hắn là một thổ dân lại có thực lực tổ thần đỉnh phong, ngươi giết hắn cũng tổn thương nguyên khí. Ta đứng ở đây mặc cho ngươi công kích, ngươi tiêu hao sạch thần lực cũng giết không chết ta. Huống chi ta căn bản không cho ngươi công kích ta. Những thủ đoạn kia của ngươi đối phó đám đại năng khác còn được, đối mặt với ta ngươi còn quá non nớt đi. Tam thanh đạo nhân lạnh lùng nói, ý của ngươi là lúc đại chiến phá diệt thượng cổ ngươi cũng đã tham chiến sao? Đúng vậy. Nguyên lão nhân nói, lúc thượng cổ ta đã tới nơi này, khi đó còn là bản cổ thế giới hỗn độn. Lúc ấy ta bị thương nặng nên đoạt xá Nguyên lão nhân. Lúc trước thực lực Nguyên lão nhân tính cách quái gở, sau khi ta đoạt xá thì thực lực tăng dần, bắt đầu dần dần khống chế một ít đại năng giả. Kỳ thực ta vẫn ở đây, vẫn muốn thế giới chi tâm. Thứ hai, ta muốn pháp môn thể không của bồ đề. Ồ, ngươi thật nhìn chúng lão đạo ư? Bên cạnh Kỳ Linh ngưng tụ ra một thân ảnh lão già mặc đạo bào màu trắng, chính là hóa thân của bồ đề. Xem ra lúc trước ngươi không quan tâm tính mạng cứu ta, cũng là ngươi tận lực an bài rồi. bàn cổ thế giới hỗn độn nho nhỏ, ai có thể làm gì được ta đây? Tất cả đều là do ta an bài. Nguyên lão nhân lắc đầu nói, thời không là một đạo quá quý giá, một khi chính thức đạt tới cảnh giới cực cao, dễ dàng vượt qua thời không, địch nhân muốn giết đều không thể giết được. Ta khát vọng phần năng lực này của ngươi, ta thật muốn học tới tay, đáng tiếc ngươi lại không truyền. Ồ, ngươi không có thiên phú đấy. Bồ đề lắc đầu nói, ngươi có thể ngộ ra pháp môn nhưng vẫn không có cho ta. Nguyên lão nhân lạnh lùng nói ra, pháp môn thời không là pháp môn cực kỳ chân quý, còn chân quý hơn rất nhiều pháp môn khác. Giống như Bồ đề, đặt tới cảnh giới của Bồ đề, hắn muốn đi thì đi, hắn khác với vạn ma chi chủ. Vạn ma chi chủ là phong chi thiên đạo kết hợp với không gian thiên đạo, làm cho tốc độ đạt tới mức không thể tưởng tượng. Thế nhưng Bồ đề cũng là siêu việt trong phạm chủ tốc độ, hắn là thời không, hoàn toàn có thể đi tới duy độ khác, làm cho địch nhân đuổi theo cũng không thể đuổi theo được. Đây không phải năng lực đáng sợ bình thường, dùng để ám sát, chạy trốn là quá nghịch thiên. Giá trị pháp môn này còn chân quý hơn cả tâm lực. Ta có kiên nhẫn. Nguyên lão nhân cười nói, ta chưa bao giờ gấp gáp cả, đợi đến cuối cùng ta mới có thể hành động. Trận chiến phá diệt thượng cổ, ta cũng kiên nhẫn rất nhiều. May mắn ta có kiên nhẫn, mắt thấy vạn vật chi chủ, tâm ma chi chủ, nữ hoa chém giết lẫn nhau. Nữ hoa cuối cùng nghịch thiên đột phá, quét ngang tất cả, ta cũng tránh được một kiếp nạn. Lần này các ngươi ngừng chiến, ta không được hành động. Nguyên lão nhân lắc đầu nói, đáng tiếc đến bây giờ ta còn không có pháp môn thời không của Bồ đề, thật làm cho ta thất vọng mà. Kỷ Linh thở ra một hơi, sư phụ truyền thụ pháp môn thời không cho Hồng Tuyết nhưng không truyền ra ngoài, người biết rõ chỉ là Bồ đề, Kỷ Linh và Tế Điên. Nếu không, Hồng Tuyết đã rơi vào trong tay của Nguyên lão nhân rồi. Pháp môn thời không chân quý như vậy ư? Trong trận doanh nữ oa, Hồng Tuyết chân thần cũng kinh ngạc. Vừa rồi trong hỗn loạn hắn tổn thất một phân thân, may mắn hắn có 18 phân thân. Lúc trước hắn chỉ biết pháp môn thời không vô cùng lợi hại, không biết nó lợi hại cỡ nào. Bây giờ nghe vô số hỗn độn dị tộc điên cuồng vì thế giới chi tâm, nhưng dường như còn không bằng cả pháp môn thời không. Tính toán, không thể cưỡng cầu, không chiếm được thì là không được. Nguyên lão nhân quay đầu nhìn sang phía thành lũy ở xa xa. Thứ tu, còn nhớ một đóa hắc liên hay không? Nếu còn nhớ rõ, còn không mau giúp ta một tay, cảm tạ. Thứ tu đại ma thần và đao tôn trong thành lũy nghe xong liền biến sắc. Sắc mặt thứ tu đại ma thần trắng bệch. Ngay từ đầu hắn cho rằng nguyên lão nhân là thổ dân, về sau nghe nguyên lão nhân nói một phen thì hắn cảm thấy không đúng. Giờ phút này hắn đã hiểu ra là hắn ư? Thứ tu đại ma thần khiếp sợ. Là hắc liên thần đế, tọa hạ cửu thần tướng trong 18 thần tướng. Tại sao hắn tới thế giới thổ dân này? Đi, đi nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên. Hắc liên thần đế, tọa hạ cửu thần tướng ư? Sắc mặt của Đao Tôn trở nên trắng bệch. Cửu thần tướng đều là tồn tại tuyệt thế trong tổ thần tổ tiên, vô cùng đáng sợ. Đám người mạo hiểm lưu lạc như bọn họ còn không bằng cái rắm. Đi. Vèo. Tòa thành màu vàng nhanh chóng biến mất. Thực là vô dụng mà. Nguyên lão nhân nhìn thành lũy trốn đi xa xa liền lắc đầu. Tiểu gia hỏa như thế này thật là trơn trượt, thấy tình thế không ổn là trốn đi ngay. Trong hư không xa xôi, thành lũy màu vàng tuy chạy trốn nhưng lưu lại một hóa thân. Hắn chính là hắc liên thần đế, tọa hạ cửu thần tướng ư? Thứ tu đại ma thần nhìn ra xa xa. Bản tôn trốn xa một chút, ta vẫn muốn xem kỹ trận đại chiến lần này, nói không chừng ta có cơ hội đấy. Chỉ lưu lại một hóa thân, thứ tu đại ma thần cũng phi thường nhẹ nhõm, không có bất kỳ áp lực gì. Cửu thần tướng uy danh hiển hách, trong đó tâm thân tướng là người tu hành tâm lực cực kỳ lợi hại. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần sáng ngời. Động thủ. Cũng trong lúc đó, bên trong hư không, nữ oa lưu lại trận pháp chấn tộc cũng bình thường thôi. Nguyên lão nhân lạnh nhạt hạ lệnh. Bày trận. Tổ thần cộng công, Mặc Trúc đạo tổ, Phục Khi thị và các đại năng giả khác bày trận, hấp thu lực lượng hỗn độn, dùng nguyên lão nhân làm hạch tâm, tự nhiên hình thành một tòa đại trận. Chỉ thấy một đóa hoa sen cực lớn màu đen bắt đầu hiện ra. Đóa hoa sen này tổng cộng có 3 phiến lá sen. Nguyên lão nhân cầm phất trần đánh ra một đóa hắc liên, bên cạnh hắn chính là Quảng Hàn cung, Hằng Nga tiên tử. 3 phiến lá khác là tổ thần cộng công, Mặc Trúc đạo tổ, Phục Khi thị thống lĩnh 3 chi đội ngũ đại năng. Ông lực lượng hỗn độn bạo phát. Nguyên lão nhân liên kết lực lượng của đám đại năng giả dưới trướng thành một đoàn, khí tức cuồn cuộn còn mạnh hơn cả tâm ma chi chủ rất nhiều. Giết! Trong ánh mắt của nguyên lão nhân mang theo vẻ cao cao tại thượng, dường như lạnh lùng nhìn những con sâu cái kiến vậy. Đây mới là bộ dáng chân thật của hắn. Cách nữ hoa trận doanh xa xa, vô gian môn đã sớm đỏ mắt. Trước kia bị phản bội làm cho bọn họ tổn thất quá thảm trọng, nội tâm mỗi người bọn họ tràn ngập thù hận. Trước kia muốn dò xét rõ chi tiết của nguyên lão nhân, hiện tại bọn họ nghe được nguyên lão nhân chính là một gã hỗn độn dị tộc đáng sợ. Hỗn độn dị tộc ẩn núp lâu mà lại vô thanh vô tức, khống chế không ít đại năng, còn đáng sợ hơn vạn vật chi chủ năm đó. Xẹt xẹt xẹt, ba đạo tia sáng chói mắt xẹt qua hư không, theo thứ tự là Kỷ Linh tam tuyệt kiếm trận, tam thanh đạo nhân chu tiên kiếm trận và vạn ma chi chủ bộc phát con thoi. Bọn họ là ba người có tốc độ nhanh nhất, bởi vì nguyên lão nhân trước kia còn thể hiện tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả vạn ma chi chủ một chút. Một đám thổ dân. Nguyên lão nhân lạnh nhạt không quan tâm, lá sen đông đưa nhẹ nhàng. Ầm, con thoi sắc bén đâm thẳng vào một lá sen màu đen, lá sen đông đưa và ngăn cản con thoi. Oanh oanh, tam tuyệt kiếm trận chu tiên kiếm trận oanh kích lên lá sen, hoa sen chập chờn, tuy chấn động nhưng cũng có thể ngăn cản dễ dàng. Chỉ một mảnh lá sen đã dễ dàng đánh con thoi của vạn ma chi chủ bay ngược trở về. Vạn ma chi chủ phun máu tươi. Không thể chọi cứng ngăn cản lá sen, uy lực của lá sen không hề kém. Vạn ma chi chủ lập tức truyền âm, lúc này hắn hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ để né tránh. Hắn muốn dò xét thử uy lực của lá sen như thế nào. Cảnh tượng này làm cho nội tâm hai đại trận doanh lạnh buốt. Ba người Kỷ Linh, tam thanh, vạn ma chi chủ cùng liên thủ ra tay. Ba người bọn họ chính là người mạnh nhất của hai đại trận doanh. Tuy oanh kích lá sen hơi chập chờn, nhưng hiển nhiên công kích còn kém hơn không ít. Lá sen lúc này phản kích còn mạnh hơn cả tâm ma chi chủ. Oanh! Lá sen màu đen cực lớn lập tức bay tới nghiền áp vô gian môn trận doanh. Làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt với hắn bây giờ? Đại năng của nữ hoa trận doanh và vô gian môn lúc này rất gấp gáp. Trải qua luân phiên trọng thương lúc trước, lực lượng hai đại trận doanh yếu đi rất nhiều. Kỷ Linh, tam thanh, vạn ma chi chủ công kích không làm gì được đối phương, hiển nhiên khó mà đánh thắng được. Muốn phá vỡ hoa sen là quá khó khăn. Ta có một pháp môn có lẽ có khả năng giết chết nguyên lão nhân này. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong trận doanh nữ hoa, cũng vang lên trong đầu mấy đại năng đứng đầu vô dân môn trận doanh. Bồ đề ư? Nội tâm đám người tam thanh Như Lai liền chấn động. Là sư phụ ư? Kỷ Linh cũng khẽ giật mình. Tại tàng nguyệt đại thế giới, Bồ đề đang đứng trên tầng mây, đám mây bao phủ hư không tam giới và nhìn rõ đại chiến đỉnh cấp từ đầu tới cuối. Thần nông, đến nước này cũng nên dùng đóa hoa đi. Trong mắt Bồ đề mang theo bi thương, hắn nhìn đóa hoa trước mặt. Chỉ tiếc người vẫn không nhìn ra. 6 năm trước, bên trong hỗn độn có một đám rực điền, bên cạnh rực điền có nhà cỏ. Thần nông thị giống như lão nông ruộng vườn, hắn tươi cười nói. Bồ đề, nhìn thấy sao? Thu hồi cấm chế trong rực điền, bên cạnh rực điền còn có nước chảy róc rách, còn có từng khối rực điền, ở trung ương có mấy đóa hoa đang nở. Đó là... Bồ đề nghi hoặc, sắc mặt khẽ biến. Ta từ nó cảm ứng được khí tức của ngươi. Thần nông thị khẽ nói. Bởi vì ta dùng máu và hồn phách đi nuôi nấng nó, cuối cùng đào tạo thành trước đại chiến cuối cùng. Nó là hoa cỏ đáng sợ nhất ta đào tạo trong vô tận 5 tháng. Ta vốn thích dùng dược thảo cứu người, thế nhưng lần này hạo kiếp tới, ta cảm thấy không ổn. Trận hạo kiếp này có bàn tay thôi động sau lưng. Đúng vậy, rốt cuộc là ai nhấc lên hạo kiếp này đây? Bồ đề cũng nhớ mày nói. Vô gian môn trước kia ở chung với chúng ta vô số 5 tháng, tại sao đột nhiên vận mệnh tối tăm nói cho chúng ta biết chúng ta cùng vô gian môn chỉ có một người còn sống? Đã xảy ra chuyện gì đây? Ta tốn vô tận tâm huyết vào việc trồng hoa nuôi cỏ. Thần nông thị tươi cười nói. Đến lúc đó chinh chiến, ta chỉ sợ phát huy công dụng có hạn. Một đóa hoa này cũng là cống hiến duy nhất của ta. Hoa này ngươi dùng đi. Thần nông thị nhìn Bồ đề nói. Ta ư? Bồ đề khẽ giật mình. Nữ hoa tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Thần nông thị gật đầu nói. Tên của đóa hoa này rất đơn giản, tên là đoạt mệnh hoa. Hoa nở đoạt mệnh. Hiện tại nụ hoa của nó còn chưa mở ra, chỉ cần có thần lực dẫn động là có thể làm cho nó nở. Một khi nó nở hoa, trong vòng 10 trượng, tất cả đều lọt vào công kích, mặc dù tổ thân cũng phải hồn phi phách tán, thậm chí chân linh cũng mất đi. Bồ đề nghe xong kinh hãi, thần Đông Thị gật đầu tiếp tục nói, nhất định phải tới gần 10 trượng. Ta lo lắng một trận chiến này sau lưng có độc thủ xuất hiện, thực lực quá cường đại, thực lực của ta lại yếu một ít, sợ căn bản không cách nào tới gần địch nhân. Mà bồ đề ngươi có thành tựu thể không cực cao, có thể yên lặng không một tiếng động tới gần địch nhân, đến lúc đó ngươi chỉ sợ phải hy sinh một ít thần lực rồi. Được. Bồ đề nghe xong gật đầu, đây tuyệt đối là đòn sát thủ. Bồ đề nhớ kỹ, đòn sát thủ này không thể dễ dùng, dù sao chỉ có thể dùng một lần. Thần Đông Thị nói, được rồi, ta hiểu. Bồ đề gật đầu. Thần Đông Thị nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn nhìn chẳng cánh hoa nở xinh đẹp, lại không muốn nhìn thấy đóa hoa này nở. Hoa nở đại biểu thời điểm tử vong tuyệt vọng nhất. Người lo lắng quá nhiều rồi. Bồ đề cười nói, chúng ta biết rõ thực lực của mình, có ba đại trận pháp chấn tộc chỉnh thể hoàn toàn nghiền áp vô gian môn rồi. Tương lai không có người biết rõ, cẩn thận cho thỏa đáng vẫn hơn. Thần Nông Thị nhìn suối dốc sách, khe nước chảy tràn tạo ra vòng xoáy. Người khác ta lúc trước tọa nhân thị quật khởi, lúc quan trọng khi nhân tộc lâm nguy, rất nhiều đồng bạn chết đi, cho nên ta cảm giác được sinh tử vô thường. Mỗi một hồi đại chiến đều có việc ngoài ý muốn diễn ra. Ngươi xem, suối nước còn có vòng xoáy, giống như những anh hùng nhân tộc chết đi. Bọn họ liều chết vì muốn hậu bối nhân tộc sinh hoạt bình yên. Trận đại kiếp này là đại kiếp sinh tử của cả tam giới, cũng hy vọng có thể bình yên vượt qua được, tam giới có thể khôi phục hòa bình. Bồ đề cũng cảm thấy lo lắng. Cuộc chiến phá diệt thượng cổ, đó là hai đại thế giới hỗn độn nghiền nát. Lúc này thì sao đây? Chiến đi, muốn cướp gia viên của chúng ta, phá hư nhà của chúng ta, vậy thì chiến thôi. Thần Nông Thị vẫy tay một cái, đóa hoa rơi vào trong tay của hắn. Hắn cúi đầu nhìn và đưa cho bồ đề. Giao cho ngươi. Bồ đề gật đầu. Quay trở lại hiện tại, ta có một pháp môn, có lẽ có khả năng giết chết người lão nhân. Bồ đề nói vang bên tai Kỷ Linh, Xác Minh, Tam Thanh, Như Lai, Hậu Nghệ, Hoàn Mộc và Vạn Ma Chi Chủ. Chỉ cần ta tới gần hắn 10 trượng, liền có khả năng rất lớn giết Nguyên lão nhân, mặc dù giết không chết cũng làm hắn trọng thương. Bồ đề liền nói, mấu chốt là trận pháp làm cho thời không chung quanh đông cứng, ta không cách nào tới gần. Ta cần các ngươi hỗ trợ, chỉ cần các ngươi phá vỡ trận pháp của Hắc Liên kia. Không có trận pháp áp chế thời không, ta có thể lập tức xuất hiện bên người Nguyên lão nhân và ra tay với hắn. Bồ đề, ngươi thực có nắm chắc không? Mặc dù trận pháp bị phá vỡ thời gian ngắn, bên người Nguyên lão nhân còn có một ít thủ hạ, mà bản thân Nguyên lão nhân thực lực sâu không lường được. Bồ đề đứng trong tầng mây tàng nguyệt đại thế giới nhìn xuống, bỗng nhiên thần thể tách ra phân thành hai bồ đề. Ta nắm chắc. Hắn không phải có lòng tin với mình, hắn có lòng tin với thần nông. Thần nông đã sớm nói ra, cho dù là tổ thần tổ tiên cũng phải hồn phi phách tán, chân linh mất đi. Được. Hoàn Mộc chủ nhân chuyển âm nói, bồ đề lão hữu à, ta tin tưởng ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể kể vai mà chiến đấu. Ta tin, cũng không còn biện pháp nào khác. Các vị nói làm sao phá vỡ Hắc Liên đại trận bây giờ đây? Các vị đại năng đứng đầu truyền âm nói chuyện với nhau, ngay cả Hậu Nghệ im lặng cũng truyền âm hỏi thăm. Ta cần các ngươi hỗ trợ ta, tất cả các ngươi đều ra tay công kích Hắc Liên trận pháp kia, làm cho Hắc Liên trận pháp kia bị áp bách đầy đủ. Về sau ta sẽ thi triển tiên thuật phá vỡ đại trận. Nghe Hậu Nghệ nói như vậy, đám người Kỷ Linh rất ngạc nhiên. Bọn họ rất tin tưởng Hậu Nghệ, bởi vì lúc trước Tâm Ma Chi Chủ chết ở trong tay Hậu Nghệ, thế nhưng Hậu Nghệ cũng đã bị trọng thương. Một mũi tên này là mũi tên mạnh nhất trong đời ta, còn mạnh hơn khi giết Tâm Ma Chi Chủ rất nhiều. Hậu Nghệ lại nói thêm một câu, tốt, cứ thế mà làm. Được. Mấy vị đại năng đứng đầu cũng quyết tâm. Các vị, chúng ta đã không có đường lui nữa rồi. Phật Tổ Như Lai quát một tiếng, xung quanh hắn là một đám thiên thần nhìn chằm chằm vào Hắc Liên bay vào trong trận doanh của Vô Gian Môn, trong mắt tràn đầy hận ý. Lúc này lực lượng thiên địa khởi động và dùng Phật Tổ Như Lai làm hạch tâm, hình thành bàn cổ khai thiên trận. Đã bước tới mức này, chư vị đạo hữu à, chúng ta cùng nhau chiến đi. Tam Thanh đạo nhân cười lớn, các vị thuần dương chân tiên chung quanh hắn tụ tập thành nữ hoa bổ thiên trận. Các huynh đệ yêu tộc à, khoảnh khắc giết Nguyên đạo nhân, chúng ta sẽ cùng ăn thịt uống rượu với nhau. Tôn Ngộ Không quát to, chung quanh có từng nhóm lớn thiên thần yêu tộc đi theo hắn kêu gào thật lớn. Ngay sau đó hình thành bàn cổ khai thiên trận, Tôn Ngộ Không lại hóa thân thành bàn cổ thân cao trăm vạn trượng, đạp vào hư không tiến về phía trước. Nguyên đạo nhân, hôm nay là ngày giỗ của ngươi rồi. A Di Đà Phật cũng thống lĩnh một tòa nữ hoa bổ thiên trận. Khoa phụ Ngọc Đỉnh đạo nhân, Di Lặc Phật Tổ vừa tiếp cận đứng đầu tồn tại thống lĩnh lấy đại trận. Trong đại trận thiên thần đám chân tiên không có một tên khiếp đảm, hào khí không sợ hãi, đi theo đại năng cùng nhau giết đến tận nơi. A Di Đà Phật, có thể cùng nghênh chiến với ngươi chính là vinh hạnh của Giác Minh ta. Giác Minh Phật Tổ mỉm cười, đạp vào hư không tiến vào đại trận. Minh Nguyệt, Kỷ Linh giờ phút này nhớ tới con gái Minh Nguyệt. Không có ai có thể tổn thương con. Không có, không có ai. Chỉ thấy một đạo điện xà xẹt qua hư không, lao thẳng vào Hắc Liên trận pháp. Lúc này các đại năng tam giới, người trước ngã xuống, người sau tiến thẳng lên vây công Hắc Liên trận pháp. Thứ Tu Đại Ma Thần lưu lại một hóa thân cũng xứng sở. Hắn nhớ lại và nói, tuy cảm giác những thổ dân này rất ngu xuẩn, tâm thần tướng có thể địch nổi hay không đây? Nhìn thấy bọn họ như thế, ta lại không nhịn được hy vọng bọn họ có thể thắng, giống như quê nhà ta năm đó, hy vọng thắng. Thế gian này là cường giả vi tôn. Giết, giết. Nguyên lão nhân không có chút thương cảm, hắc lên của hắn giống như cối xay thịt. Lúc này có rất nhiều đại năng chết đi, nhưng cũng làm cho trận pháp tán loạn. Kỷ Linh, Giác Minh Phật Tổ, Hoàn Mộc Chi Chủ, Vạn Ma xông thẳng về phía trước. Bọn họ ỷ vào thân thể lợi hại, hoặc là ỷ vào thủ đoạn phòng ngự cường đại, xung phong liều chết, đứng ở nơi nguy hiểm nhất, ngăn cản tổn thất lớn hơn. Lúc này càng điên cuồng oanh kích trận pháp. Tam Tuyệt Kiếm Trận, Chu Tiên Kiếm Trận và từng đạo kiếm quang, bích quang, huyết quang, thậm chí còn có một ít hỗn độn thần binh đánh phá đại trận. Hai đại trận doanh dốc sức liều mạng vây công, không có ai lui về phía sau cả. Ở phía xa xa, Hậu Nghệ nhìn thấy cảnh này và lẩm bẩm, các vị, Hậu Nghệ nhất định không để chư vị thất vọng. Hắn kéo dây cung, nhìn thấy cảnh này, ngay cả Nguyên lão nhân đang ở trong trận pháp cũng phải biến sắc, nhìn chằm chằm vào Hậu Nghệ. Chính hắn rất rõ ràng, người tu hành tâm lực lợi hại, Hậu Nghệ có thủ đoạn nào hắn cũng cân nhắc qua, nhưng hắn có từng cân nhắc thủ đoạn Hậu Nghệ giết Tâm Ma chi chủ sao? Hắn căn bản không dám xem nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn khống chế Hằng Nga tiên tử, tất cả là vì ảnh hưởng Hậu Nghệ, ngăn cản Hậu Nghệ. Hậu Nghệ, tâm ý Nguyên lão nhân khẽ động, Hằng Nga tiên tử bay đến bên cạnh, bay tới trước mặt Nguyên lão nhân. Muốn đối phó với ta, trước hết giết Hằng Nga đi. Mặc dù Nguyên lão nhân có tin tưởng tiếp được một tiếng này, nhưng hắn vô cùng cẩn thận. Hậu Nghệ, lúc này hắn mở dây cung, Hậu Nghệ như quay trở lại quá khứ, đó là đoạn thời gian đẹp nhất của đời hắn. Nghệ à, người nếm thử đi, ăn có ngon hay không? Hằng Nga làm đương nhiên ăn ngon rồi. Tuy rất nhiều chuyện xảy ra sau đó làm cho nội tâm hắn đau thương, trí nhớ mỹ hảo này chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của hắn. Hậu Nghệ mỉm cười kéo dây cung. Oanh, hư không chấn động, hỗn độn chấn động, hỗn độn vô tận chi lực vọt tới quán thâu vào trong cung thần. Ông, cung thần dây cung cùng chấn động, thân thể Hậu Nghệ hóa thành hào quang chói mắt. Về sau tia sáng này hoàn toàn quán thâu vào trong mũi tên, dùng lực lượng hỗn độn vô tận làm cung, dùng tâm lực làm dây cung, dùng tính mạng của mình phá hư tất cả. Đây là một tiễn Hậu Nghệ dùng tinh thần chán nản cực độ mà ngộ ra, đó là một tiễn dùng tính mạng của hắn làm đại giá. Dây cung chấn động, mũi tên bay đi, trong hư không lưu lại thần cung của Hậu Nghệ giống như đang khóc vậy. Mũi tên lao qua hư không, hỗn độn vô tận chi lực rót vào trong mũi tên, làm cho mũi tên chẳng khác gì ngôi sao đang bay trong tinh không vậy, càng ngày càng chói mắt. Vào lúc này cả hư không yên tĩnh, tất cả đại năng giả và một đám thiên thần chân tiên đều nhìn mũi tên bay đi. Bọn họ dốc sức liều mạng chém giết công kích Hắc Liên trận pháp là vì mũi tên này. Bọn họ hiểu Hậu Nghệ trả giá tính mạng phát ra một tiếng này, tuy bọn họ thương tâm nhưng vẫn mong mỏi như cũ, mong mỏi có thể thành công. Nếu như bọn họ bảo bọn họ đi, bọn họ cũng không do dự trả giá tính mạng của mình. Tuyệt mệnh tiễn nữ. Lúc này Nguyên lão nhân bên trong Hắc Liên trận pháp cau mày nhìn sang Hậu Nghệ, đúng là kẻ điên mà, một thổ dân nhưng thiên phú tâm lực cực cao, có thể ngộ ra pháp môn, tại sao lại dốc sức liều mạng như vậy? giết tâm ma chi chủ cũng đã là liều mạng, hiện tại một chiêu này càng là không muốn sống nữa rồi. Mũi tên quá nhanh, không cách nào tránh được. Lũ điên mà! Nguyên lão nhân nhíu mày, cả đại trận của hắn đang bị một đống người vây công, tuy mỗi lần như thế đều suy yếu, nhưng trong tình huống đám người liên thủ với nhau, cho dù là tâm ma chi chủ sợ rằng khó có thể ngăn cản, Hắc Liên trận pháp thừa nhận áp lực to lớn. Oanh! Mũi tên cực lớn giống như sao băng oanh kích lên Hắc Liên trận pháp nổ ầm ầm. Nó vốn thừa nhận áp lực cực lớn, hiện tại nó không thể chịu đựng nổi và nổ tung. Hoa sen không còn, ngay cả mũi tên như sao băng cũng ảm đạm, trong nháy mắt lại bắn thẳng vào Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân đứng ở đó, tay cầm phất trần, xung quanh phất trần có một tầng ngăn cách, đồng thời còn có hàng Nga tiên tử đứng ở phía trước. Phốc! Mũi tên lóe lên rồi biến mất, xuyên qua thân thể hàng Nga tiên tử và xuyên qua cả phất trần, Nguyên lão nhân đánh ra một chưởng vào mũi tên. Ầm! Nguyên lão nhân hiện tại đang đứng trên hoa sen cũng lui về phía sau vài bước, khóe miệng có máu tươi. Hắn lại cười nói, đánh vỡ trận pháp cũng đã hết lực rồi, cũng chỉ hao phí một ít thần lực của ta mà thôi. Hắn kiêng kỵ nhất chính là hậu nghệ, hằng Nga tiên tử lại quỳ gối người đó che ngực. Ầm ầm, một đạo quang ảnh xuất hiện, đó là bộ dạng của hậu nghệ, đó là chân linh của hậu nghệ. Hằng Nga! Quang ảnh của hậu nghệ nhìn hằng Nga, hắn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt hằng Nga. Hậu nghệ nói nhỏ, ta cho tới bây giờ vẫn không hận ngươi. Hằng Nga nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, thế nhưng hai hàng nước mắt chảy dài. Nàng đau lòng, nàng biết rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh nhưng không làm gì được. Nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má Hằng Nga, quang ảnh hậu nghệ cười, quang ảnh tiêu tán ngay sau đó. Thi triển tuyệt mệnh tiễn chỉ vì chấp niệm, chân linh vẫn duy trì trong nháy mắt ư? Nguyên lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hằng Nga tiên tử, khí tức tuy yếu ớt bị mũi tên đáng sợ xuyên qua, Hằng Nga tiên tử có thể sống nổi sao? Nguyên lão nhân vung tay lên, thần lực bắt đầu khởi động và trực tiếp đánh vào thi thể Hằng Nga tiên tử. Nàng hóa thành tro bụi, biến mất không thấy đâu nữa. Mà đúng vào lúc này, sao? Nguyên lão nhân biến sắc, bởi vì ngay bên cạnh hắn xuất hiện một lão giả mặc đạo bào màu trắng xuất hiện. Trong tay bồ đề cũng xuất hiện một đóa hoa kiểu diễm ướt át, đồng thời nó nở rộ, cánh hoa nở chậm giống như nó là đóa hoa xinh đẹp nhất trong tam giới vậy. Và lúc này, Kỳ Linh, Giác Minh Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Vạn Ma Chi Chủ, Hoàn Mộc Chi Chủ và Khoa Phụ, Tôn Ngộ Không, Tế Điên, Ngọc Đỉnh, Di Lặc Phật Tổ, A Di Đà Phật và các đại năng giả nhìn thấy thời khắc đóa hoa nở rộ, bọn họ làm tất cả lúc trước. Ngay cả hậu nghệ liều tính mạng cũng vì đóa hoa nở này. Hoa nở, Bồ Đề Đạo Nhân nhìn hoa nở, ánh mắt của hắn ảm đạm theo, tuy thần lực chấn động nhưng khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Đám người Kỳ Linh đều nhìn sang, đều chờ đợi, nhìn chằm chằm vào Nguyên lão nhân bên trong hoa sen. Nguyên lão nhân lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng khí tức chấn động vẫn còn, chỉ bị suy yếu đi rất nhiều. Không chết ư? Hắn không chết ư? Đám người Kỳ Linh đều sửng sốt, từng vị tiên ma trong tam giới cũng sửng sốt. Vậy mà không có chết sao? Bồ Đề đạo nhân trong Tà Nguyệt đại thế giới thở dài một hơi, thần lực phân thân của hắn bị diệt. Hắn biết rõ một đóa đoạt mệnh hoa lợi hại cỡ nào, nhưng Nguyên lão nhân lại có thể kháng cự. Thần nông thị nói, mặc dù là tổ thần cũng phải hồn phi phách tán, chân linh mất đi, thế nhưng Nguyên lão nhân còn mạnh hơn cả tổ thần quá nhiều. Trong mắt Bồ Đề đạo nhân mang theo bi thống, hắn hiểu đoạt mệnh hoa không thể lấy mạng Nguyên lão nhân, như vậy kế tiếp sẽ càng tàn khốc hơn. Nếu như Tam Thanh đạo nhân, Phật Tổ Như Lai, Xác Minh Phật Tổ, Tế Điên, Kỳ Linh không ngăn cản được, như vậy chúng sinh tam giới sẽ bị tiêu diệt. Là đóa hoa gì vậy? Hóa thân của thứ tu đại ma thần trong hư không nhìn sang, hắn càng ngạc nhiên hơn. Phân thân của Bồ Đề đã không còn khí tức nữa, thân thể vẫn còn hoàn hảo. Xem ra đóa hoa kia không phân biệt địch ta, nó chuyên môn đối phó với hồn phách chân linh. Có lẽ đóa hoa uy lực rất lớn, nhưng đối phương là tâm thần tướng, là người tu hành tâm lực cường đại. Mà người tu hành tâm lực bảo vệ hồn phách chân linh là lợi hại nhất rồi. Tuy xem ra tâm thần tướng bị thương không nhẹ, khí tức sinh mệnh bất ổn. Giết chết hắn đi, giết! Đám người Tam Thanh đạo nhân, Phật Tổ Như Lai, Vạn Ma Chi Chủ, Hoàn Mộc Chi Chủ, Kỳ Linh, Giác Minh Phật Tổ vốn cảm thấy thất vọng, hiện tại tức giận gào thét đỏ mắt, tất cả đều giúp sức liều mạng vây công. Sắc mặt của Nguyên lão nhân rất khó coi, hắn quát lớn. Sát! hắn cũng biết hiện tại là thời khắc cuối cùng. Hắn ra lệnh một tiếng, những đại năng bị hắn khống chế linh hồn lập tức kết thành đại trận tấn công nữ hoa trận doanh vô gian môn. Đặc biệt là trận doanh của nữ hoa có ba đại trận pháp chấn tộc do Di Lặc Phật Tổ, A Di Đà Phật, Ngọc Đỉnh đạo nhân dẫn dắt và chiếm cứ thượng phong, mượn nhờ trận pháp có thể ngăn cản tổ thần cộng công. Hắc Liên hộ thể. Nguyên lão nhân khoanh chân ngồi xuống, hắn thi triển bí pháp. Ầm ầm ầm. Lúc này, xung quanh người hắn hình thành lá sen. Hắn ngồi xếp bằng trên hoa sen màu đen bao phủ phạm vi vạn dặm xung quanh, cũng chấn áp tất cả thời không. Giết! Tam Thanh đạo nhân, Phật Tổ Như Lai, Vạn Ma chi chủ, Hoàn Mộc chi chủ, Kỳ Linh, Sắc Minh Phật Tổ có thực lực cực kỳ cường đại, hoặc là khống chế trận pháp, hoặc là một mình chém giết, điên cuồng vây công nguyên lão nhân. Trong sáu người này còn có Kỳ Linh dùng bản tôn và nguyên thần thứ hai, là bảy tên tổ thần đỉnh cấp vây công, tồn tại đỉnh cấp trong hai trận doanh vây công liên tục, cho dù là tâm ma chi chủ đỉnh phong cũng phải bị áp chế. Hơn nữa, nguyên lão nhân đã trọng thương, lại mượn nhờ Hắc Liên hộ thể, bí thuật này có thể ngăn cản tất cả công kích, chỉ thấy một cánh hoa cũng thủ hộ vạn dặm xung quanh rất cẩn thận. Nguyên lão nhân với tư cách cửu thần tướng dưới trướng Hắc Liên thần đế, vốn là tổ thần đỉnh phong, nhưng lại không phải là tổ thần đỉnh phong, tâm lực của hắn còn mạnh hơn nữa. Hắn còn có một ít bí thuật Hắc Liên thần đế truyền lại, Hắc Liên nhất mạch, hắn tự nhiên cũng biết bí thuật này. Bằng vào Hắc Liên hộ thể, đám người Kỳ Linh không thể công phá. Chết đi! Khoanh chân ngồi trên đóa sen, sắc mặt nguyên lão nhân rất khó coi. Hắn duỗi tay phải ra, tay phải vừa mới xuất hiện liền biến lớn, phát ra hào quang mờ mịt và tăng vọt mười mấy vạn dặm, trực tiếp tấn công Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân cần khống chế Chu Tiên kiếm trận công kích, khoảng cách của hắn không thể quá xa. Hắn cũng giống như Hậu Nghệ, bắn tên cần khoảng cách xa xôi. Nguyên lão nhân giống như trụ chống trời, hắn điểm nhẹ một cái. Không tốt rồi. Kỳ Linh đạo bào màu đen giật mình, Tam Tuyệt Kiến lập tức xẹt qua và đâm vào ngón tay kia. Tam Thanh đạo nhân cũng thao túng Chu Tiên kiếm trận nghênh đón. Ta đang lo lắng hắn sẽ trốn ở bên trong không ra đây. Tốc độ của Vạn Ma chi chủ nhanh hơn, lúc này hắn lao về phía cánh tay phải đang tăng vọt của nguyên lão nhân. Hắn cầm con thoi tấn công cánh tay phải của nguyên lão nhân. Ầm oanh oanh. Ba vị đại năng công kích làm cho nguyên lão nhân thu hồi cánh tay phải trở về. Cái gì? Thân thể của hắn có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm ư? Giao thủ lần này, đám người Tam Thanh đạo nhân, Kỳ Linh đều đánh trúng bàn tay, nhưng lại giật mình hiểu ra, bởi vì công kích của bọn họ đánh lên cánh tay nguyên lão nhân liền sinh ra hoa lửa. Không nghĩ tới giết đám thổ dân tam giới các ngươi cần ta toàn lực mà ứng phó. Đóa hoa kia hẳn là thần nông thị đào tạo ra, thật là lợi hại. Sắc mặt nguyên lão nhân tái nhợt, hắn thu hồi cánh tay, bỗng nhiên thân thể của hắn xuất hiện sáu cánh tay, sáu đầu cánh tay đều tăng vọt và tấn công các đại năng. Nguyên lão nhân cứ thế ngồi trong Hắc Liên, sáu đầu cánh tay công kích bốn phương tám hướng. Cánh tay của hắn thi triển một môn trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân. Lúc trước hắn trọng thương, hồn phách bị thương nghiêm trọng, hiện tại tiêu hao thần lực, mỗi khi tiêu hao một phần thần lực, hồn phách của hắn yếu đi một phần rồi. Phật Tổ Như Lai truyền âm nói, các vị kiên trì càng lâu thì hắn gánh không được đâu. Đều đi chết đi. Nguyên lão nhân cũng biết rõ hắn không thể đánh lâu, bởi vì đối mặt với sáu đầu cánh tay, đám người Kỳ Linh không thể ứng phó tất cả. Phốc, bàn tay cực lớn của nguyên lão nhân va chạm với mộc trượng của Hoàn Mộc chi chủ. Ông lực lượng vô hình đánh vào hồn phách của Hoàn Mộc chủ nhân. Hoàn Mộc chủ nhân dừng thao túng mộc thước, bàn tay kia đánh lên mộc thước, đánh vào thân thể Hoàn Mộc chủ nhân. Hoàn Mộc, sắc mặt Vạn Ma chi chủ đại biến, hắn không nghĩ tới Hoàn Mộc chủ nhân am hiểu phòng ngự nhất, vậy mà xuất hiện tình huống nguy hiểm như vậy. Trốn không thoát đâu. Hoàn Mộc chủ nhân lập tức hiểu ra, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Trong đầu của hắn lúc này nhớ lại vô gian thế giới hỗn độn, nhớ lại chẳng cảnh du lịch thế gian. Đó là một gian phòng. Trước gian nhà gỗ có một cây hoàn mộc, bên cạnh đang có một người con gái đang nhảy múa. Tất cả đều là quá khứ, không thể quay về. Phốc. Lúc này bàn tay cực lớn đâm thủng thân thể của Hoàn Mộc chủ nhân. Hoàn Mộc chủ nhân lại cười. Oanh. Thân thể của hắn nổ ầm. Lúc bàn tay tới gần, hắn không chút do dự lựa chọn cách tự bạo. Một gã tổ thần đại năng tự bạo làm cho cả chiến trường chấn động, lực trùng kích mãnh liệt làm sắc mặt nguyên lão nhân tái nhợt hơn nữa. Đám thổ dân này. Nguyên lão nhân cũng hiểu hiện tại là thời khắc sống chết ngay trước mắt, Nếu hắn không thể giết những tiên ma nơi này, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới lại luân lạc tới mức này chỉ vì một đóa hoa. Không, tất cả là đều vì hậu nghệ. Nếu như không phải hậu nghệ, Hắc Liên trận pháp đã không bị phá. Chết đi! Nguyên lão nhân lại càng điên cuồng. Lúc này hắn tập kích Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân sử dụng Chu Tiên kiếm trận có lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, cũng tạo thành tổn thương lớn trên người của hắn. Các vị đạo hữu, theo ta chịu chết, có tình nguyện không? Tam Thanh đạo nhân cũng tự biết không tránh khỏi một kiếp này. Hắn thông lĩnh nữ hoa bổ thiên trận, luận phòng ngự còn mạnh hơn tổ thần rất nhiều. Hộ tống đạo tổ là vinh hạnh của chúng ta mà. Thống khoái, thật là thống khoái. Tam Thanh đạo nhân, 3600 tên thuần dương chân tiên, tươi cười, đối mặt với bàn tay khổng lồ đánh tới. Bọn họ hóa thành hào quang sáng ngời như mặt trời, còn chói mắt hơn cả mặt trời rất nhiều. Các lão hữu, ta đi trước một bước. Phật tổ Như Lai nói nhỏ, thể giết dị tộc. Đôi mắt kỳ linh đỏ rực. A-di-đà Phật. Giác minh Phật tổ lại càng thêm điên cuồng. Tam giới bị diệt ư? Không, còn có một đường hy vọng. Kỳ linh lại bình tĩnh như trước nay chưa từng có. Trước kia, từng đại năng giả xúc động đi tìm chết cũng là bởi vì một đường hy vọng này. Đến đây đi, đến đây đi. Nội tâm kỳ linh vô cùng bình tĩnh. Rầm rầm rầm rầm. Năm bàn tay của Nguyên lão nhân như sao băng đánh xuống, chỉ cần chém giết kỳ linh bản tôn, tăng thêm vạn ma chi chủ đã trốn đi, cả tam giới không còn uy hiếp nữa. Về phần Di Lạc Phật tổ, Tôn Ngộ Không, các đại năng còn kém quá nhiều. Hắn muốn đi thì đi, muốn giết thì giết. Đây đã là lần cuối cùng. Chết đi! Trong mắt Nguyên lão nhân tràn đầy sát cơ, hắn đã chuẩn bị nghênh đón kỳ linh tự bạo. Lúc này đây, có thể chống đỡ, ta còn có thể chống đỡ được. Vạn ma chi chủ chạy trốn ra xa xa, hắn nhìn chằm chằm vào kỳ linh. Bồ Đề đạo tổ cũng đứng xa, bên cạnh còn có Di Lạc Phật tổ, A Di Đà Phật, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đình đạo nhân cũng đang nhìn. Hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần cũng đang nhìn. Cả tam giới đang chờ đợi thời khắc quyết định vận mệnh, ngay cả thiên đạo tam giới cũng lắc lư. Nó cũng hiểu đã tới thời khắc mấu chốt, nhưng nó không có biện pháp nào cả. Mà hàng tỷ sinh linh trong tam giới vẫn đang trải qua sinh hoạt yên tĩnh như trước. Bọn họ có đang tranh quyền đoạt lợi, có đang theo đuổi người yêu, có đang gào khóc đời ăn, có vùi đầu khổ độc, có chinh chiến xa trường. Bọn họ không biết cả tam giới gặp phải thời khắc quyết định vận mệnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Vạn ma chi chủ, Bồ Đề đạo tổ, hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần đang quan sát ở xa xa đều nghi hoặc, bởi vì Nguyên lão nhân đã dùng bàn tay bao phủ lấy kỳ linh. Thế nhưng, không có tự bạo sao? Không tự bạo. Vạn ma chi chủ sững sờ, Bồ Đề đạo tổ và đại năng may mắn sót lại của nữ hoa trận doanh đều sững sờ. Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần cũng sững sờ. Bọn họ không cho rằng kỳ linh là sợ chết, bởi vì Nguyên lão nhân bắt lấy chấn áp cũng sẽ nghênh đón tử vong. Hơn nữa chết đi không công phá mà không làm gì được Nguyên lão nhân. Bọn họ giật mình, Nguyên lão nhân cũng giật mình. Nguyên lão nhân đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận kỳ linh tự bạo, thế nhưng cuối cùng hắn bắt lấy kỳ linh không có tự bạo. Vận mệnh tam giới vào giờ phút này. Kỳ linh đối mặt với bàn tay bức bách liền ra quyết định. Vào lúc này nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, trước đó chưa từng có không linh. Hắn hiện tại cảm giác được linh quang. Một chút linh quang trong vô tận cô quạnh sao? Kỳ linh gặp phải thời khắc sinh tử, hắn lập tức buông bỏ tự bạo, đồng thời vận chuyển pháp môn, tu luyện pháp môn khô tịch, cần tìm kiếm một điểm linh quang. Trước đó hắn đột phá chân thần là vì tìm hiểu chư thiên kim tinh châu. Còn lần này vào thời khắc quyết định vận mệnh của tam giới, lòng hắn đặc biệt không linh, cảm giác được một điểm linh quang. Âm âm. Bàn tay của Nguyên lão nhân bắt lấy kỳ linh. Kỳ linh không có tự bạo. Xong rồi, xong rồi. Vạn ma chi chủ lắc đầu. Một đám đại năng giả trong trận doanh nữ hoa lúc này đều lắc đầu tuyệt vọng. Đánh đến một bước này, kỳ linh chẳng những không tự bạo, chúng sinh cả tam giới lúc này không còn chút hy vọng nào. Không, không. Bồ Đề đạo tổ nhìn sang, hắn không tin, hắn không tin đệ tử của hắn là hạng người ham sống sợ chết như thế vậy. Ầm ầm ầm. Hỗn độn vô tận chi lực bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn. Dưới vòng xoáy chính là kỳ linh bị bắt lấy. Chưa xong, tam giới chưa xong đâu. Bồ Đề đạo tổ nhìn vòng xoáy hỗn độn xuất hiện và sáng ngời. Tam giới chưa xong, đó là... Vạn ma chi chủ, đại năng của trận doanh nữ hoa và hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần lúc này đều nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hỗn độn. nội tâm đều khẩn trương, đồng thời bọn họ cảm giác được có khí tức cường đại đang không ngừng tăng lên. Ngọn nguồn của khí tức cường đại này đang nằm trong lòng bàn tay của Nguyên lão nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nguyên lão nhân khoanh chân ngồi trên hoa sen, sắc mặt đại biến. Bàn tay của hắn đang cảm ứng rõ lực lượng cường đại trên người Kỳ Linh đang bạo phát, hiển nhiên đang phản kháng lại. Là đột phá ư? Đột phá ư? Nguyên lão nhân trải qua trận chiến phá diệt thượng cổ, trong đại chiến khi đó nữ hoa nương nương cũng đột phá trong chiến đấu, trở thành thế giới thần, hấp thu lực lượng hỗn độn ngập trời, về sau quét ngang tất cả. Hiện tại đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hỗn độn. Nguyên lão nhân nhận ra Kỳ Linh cũng bắt đầu đột phá, thế nhưng Kỳ Linh mới tu hành chưa đến ngàn năm. Hắn mới tu hành ngàn năm, căn bản không có khả năng nhanh chóng trở thành thế giới thần như vậy. Hơn nữa nhìn động tĩnh vòng xoáy hỗn độn này không giống với thế giới thần. Chỉ cần không phải thế giới thần, Kỳ Linh không phải đối thủ của ta. Nguyên lão nhân đã trọng thương, hắn biết rõ đây là thời khắc sinh tử. Hắn không muốn bại, không muốn chết trong tay thổ dân, cho nên tự an ủi mình. Tới cho ta. Bàn tay của Nguyên lão nhân kiệt lực bắt lấy Kỳ Linh. Oanh! Kỳ Linh đứng trong hư không, hắn có ba đầu sáu tay, sáu cánh tay chấn động đánh bàn tay của Nguyên lão nhân ra chung quanh. Hỗn độn chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể Kỳ Linh, thần thể của Kỳ Linh không ngừng tiến hành chuyển hóa, một phần chân thần thần lực bắt đầu chuyển hóa làm tổ thần thần lực. Từ đó, khí tức của Kỳ Linh càng ngày càng mạnh, lực phản kháng của hắn cũng càng ngày càng dữ dội hơn. Đáng chết mà! Chỉ thấy sáu bàn tay cực lớn của hắn tập kích. Oanh! Kỳ Linh khi thì phản kháng, khi thì bị chấn động lui về phía sau. Hắn phải phân thêm tâm tư để ngăn cản, cũng chuyển hóa tâm lực thành thần lực. Thần thể của Kỳ Linh càng lúc càng mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Cho dù thành tổ thần cũng không thể mạnh như vậy được. Nguyên lão nhân hồi hộp. Lúc này Kỳ Linh thể hiện thực lực đã siêu việt phạm trù tổ thần. Sáu cánh tay của Nguyên lão nhân không thể áp chế Kỳ Linh được. Hắn nào biết rằng Kỳ Linh tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma và duy nhất bản tôn, cho nên khi đột phá thành tổ thần cũng chẳng khác gì 17 tổ thần hợp thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, còn hoàn mỹ hơn cả kết hợp trận pháp hoàn mỹ. Có lẽ nên nói hắn là nửa bước chân thế giới thần. Cũng khó trách Nguyên lão nhân, dù sao chuyện này rất hiếm trong tổ thần tổ tiên, hơn vạn người cũng khó có một người. Cửu Phương Quốc Chủ bằng vào tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tam trọng đã có thể hợp nhất 18 phân thân, từ đó tung hoành trong tổ thần tổ tiên. Về sau thành thế giới thần cũng có được căn cơ vô cùng vững chắc, thực lực càng cường đại. Nguyên lão nhân áp chế không nổi rồi. Sắc mặt Vạn Vật Chi Chủ vô cùng vui mừng. Hắn không thể áp chế Bắc Minh rồi. Đám người Di Lặc Phật Tổ nhìn thấy cảnh này liền kích động. Vì cái gì lúc trước nhiều thần ma không do dự tự bạo như vậy, là vì cái gì đây? Chính bởi vì đánh tam dị tộc bảo vệ tốt tam giới mà bây giờ có hy vọng xuất hiện. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Bồ Đề Đạo Tổ cũng kích động, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Chết, chết, chết đi cho ta. Sáu cánh tay của Nguyên lão nhân điên cuồng nghiền áp Kỳ Linh. Oanh! Hỗn độn chi lực không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, một phần chân thần thần lực không ngừng chuyển hóa. Hiện tại tổ thần thần lực trong người Kỳ Linh đã chiếm cứ 7 thành, hơn nữa còn không ngừng chuyển hóa. Lực lượng cường đại làm hắn giơ tay nhấc chân cũng có thể ngăn cản bàn tay của Nguyên lão nhân. Chỉ bằng vào lực lượng đơn thuần, hắn đã siêu việt Nguyên lão nhân rồi. Nửa bước chân vào thế giới thần, thế giới thần không xuất hiện thì đây là lực lượng nghịch thiên nhất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn tu luyện thần thông bí thuật gì vậy? Nguyên lão nhân hốt hoảng lo lắng. Đi, đi nhanh lên. Bất chấp nghĩ nhiều, Nguyên lão nhân lập tức lựa chọn chạy trốn. Với tư cách một trong cửu thần tướng, hắn là thế hệ cực kỳ giàu hoạt. Hắn cũng biết rõ đối mặt Kỳ Linh có kiểu sắc điện xà độn thuật, hắn muốn chạy trốn rất khó, cho nên tới bây giờ hắn không có trốn. Hiện tại hắn không có biện pháp gì, dông dài càng lâu thì mạng sống của hắn càng dễ dàng. Chỉ có thể tranh thủ thời gian Kỳ Linh đột phá liền bỏ trốn. Vèo! Hắn khống chế Hắc Liên, Nguyên lão nhân lập tức bỏ chạy ra xa. Hắn lập tức ra lệnh cho đám đại năng giả bị khống chế linh hồn đi tới trước ngăn cản. Mau, mau ngăn cản Kỳ Linh! Sao, trốn nữa? Thần lực không ngừng chuyển hóa, Kỳ Linh lại hóa thành một đạo điện xà đuổi theo. Tuy trong quá trình chuyển hóa thần lực cũng ảnh hưởng tốc độ và lực chiến đấu, nhưng chỉ hơi chậm hơn trước một chút khi đột phá mà thôi. Cũng giống như lúc nữ hoa từ tổ thần đột phá đến thế giới thần, động tĩnh càng lớn, thần lực chuyển hóa càng kinh người, cho nên nữ hoa nương nương cũng có thể quét ngang tất cả. Xoẹt! Hắc sắc điện xà lập lòe, dễ dàng đuổi theo đám đại năng giả, nhanh chóng đuổi theo Nguyên lão nhân. Đáng chết mà! Nguyên lão nhân hận, hắn chuẩn bị đầy đủ cơ nào, lần đại chiến phát diện thượng cổ lúc trước không bộc phát là vì hắn nhìn thấy nữ hoa nương nương đột phá. Lần này tâm ma chi chủ đã chết, hai đại trận doanh ngừng chiến, hắn mới lộ diện, nhưng lại gặp phải kỳ linh yêu nghiệt. Hậu nghệ là yêu nghiệt, kỳ linh đồng dạng cũng là yêu nghiệt. Hậu nghệ giết tâm ma chi chủ, phá vỡ trận pháp hắc liên, thần nông thị đoạt mệnh hoa trọng thương hắn. Trước đó còn có một đám đại năng giả tự bạo, càng làm cho Nguyên lão nhân tiêu hao phân nửa thần lực. Nếu như thời điểm còn đỉnh phong, bằng thủ đoạn của ta cũng có thể đấu với kỳ linh một trận. Thân thể này là đoạt xá, cho nên tốc độ quá chậm. Nguyên lão nhân lắc đầu, tốc độ phi hành của hắn không cách nào đạt tới cực hạn tiên đạo, cho nên hắn không thể đào tẩu giống như Bồ Đề đạo tổ, dễ dàng vượt qua thời không, chỉ có thể chính diện mà nghênh đón. Hắc liên hộ thể. Nguyên lão nhân khoanh chân ngồi xuống, hắc liên bao phủ vạn dặm quanh người hắn, từng đóa hoa xoay tròn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng. Kỳ linh đứng trong hư không, khí tức không ngừng tăng lên. 9 thành, 10 thành, vòng xoáy hỗn độn trên cao biến mất. Kỳ linh nhìn Nguyên lão nhân, trong mắt của hắn bắn ra hàn quang làm người ta sợ hãi. Dị tộc kia, hôm nay ngươi hẳn phải chết thôi. Kỳ linh lập tức sử dụng thần thông ba đầu sáu tay. Ngươi là một thổ dân cũng dám kêu gào với ta sao? Nguyên lão nhân ngồi trong hoa sen màu đen lạnh lùng nói. Mặc dù ta trọng thương cũng có thể liều chết đánh một trận, vẫn có thể giết thổ dân như ngươi. Kỳ linh gào lên giận dữ, lập tức sử dụng 6 đầu cánh tay chém mạnh vào hư không. Thần thông tăng vọt mấy vạn dặm, 6 đại bàn tay bao phủ cả bầu trời, đồng thời va chạm với hắc liên quanh người Nguyên lão nhân. 6 cánh tay của Kỳ linh giống như 6 thanh cự phủ khổng lồ, mang theo lực lượng bàn cổ khai thiên tích địa, trực tiếp bổ thẳng vào hắc liên. Thần thông trích tinh thủ, minh nguyệt kiếm thuật, chi toái thiên thức, mơ tưởng dung chuyển được trận pháp của ta. Nguyên lão nhân 10 phần tự tin, hắc liên hộ thể chính là bí thuật hắc liên nhất mạch, phòng ngự rất mạnh. Trước kia Kỳ linh, tam thanh đạo nhân, vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ liên tục vây công, cũng không thể phá được hắc liên hộ thể này. Oanh, oanh, oanh. Đồng thời 6 tiếng nổ, hắc liên không ngừng lắc lư, bảo tọa liên hoa vỡ ra, rất nhiều cánh hoa chóc ra ngoài. Sao? Cái gì? Nguyên lão nhân khiếp sợ, hắc liên bí thuật này là do thần đế thân truyền, cho dù tổ thần đỉnh phong muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Sao? Kỳ linh cũng nhớ mày, hắn hiểu rõ thực lực của hắn hiện tại tăng lên khổng lồ cỡ nào. Hắn hiện tại có thần thể nửa bước bước vào cánh cửa thế giới thần. 6 bàn tay có thể so sánh với hỗn độn chi bảo. Cảnh giới kiếm thuật của mình càng cao, thi triển toái thiên thức tuyệt đối, xem tổ thần đỉnh phong. Hắn thi triển thần thông trích tinh thủ, sợ còn mạnh hơn tâm ma chi chủ rất nhiều. 6 trưởng đều xuất hiện, vì sao hắc liên lại vỡ ra? Ta nói rồi, ngươi hẳn phải chết thôi. Kỳ linh thu 3 đầu 6 tay, trong tay xuất hiện thần kiếm huyết sắc, thần kiếm tử quang quỳnh. Kỳ linh bộc phát sát khí đáng sợ. Không cần thần kiếm tử quang quỳnh công kích, bản thân hắn cũng có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, cũng có thể làm cho Nguyên lão nhân tiêu hao thần lực không còn mà chết đi. Thế nhưng Kỳ linh lại hận Nguyên lão nhân rất lớn, hiện tại hắn phải sử dụng thần kiếm mạnh nhất của mình. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 159 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.